Tiên ma đồng tu, chương 818, tam giai trưởng lão Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận Huyền Anh vì cái gì một mực đánh chính mình, lại đối Vân Khất U rất tốt. Huyền nữ con gái A, đây là di truyền mẹ nàng con thỏ huyết mạch chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân. Ngẫm lại Vân Khất U tại Thiên Nhai Hải Giác cùng Huyền Anh cùng một chỗ cư ngụ 8 năm, Diệp Tiểu Xuyên liền khắp cả người phát lạnh, theo tình huống trước mắt xem ra, Huyền Anh còn không có hướng Vân Khất U duỗi ra ác độc ma chảo, khó bảo toàn về sau không đúng Vân Khất U ra tay, hay là nhắc nhở Vân Khất U về sau rời xa Huyền Anh lòng này lý vặn vẹo lão biến thái, miễn cho nàng cả đời trong sạch không có hủy ở chính mình loại nam nhân trên người, lại hủy ở một cái nữ nhân trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U đương nhiên không biết Diệp Tiểu Xuyên trong đầu chuyển qua những cái kia ác thả ý tưởng, không muốn tại Huyền Anh vấn đề thượng cùng Diệp Tiểu Xuyên có quá nhiều liên lụy dây dưa, dù sao Huyền Anh cũng không phải là cái gì người trong chính phái, là chính ma đều muốn trừ chi cho thống khoái đại ma đầu. Nàng nói, ta nghe nói ngươi gần nhất ý định đi ra ngoài rèn luyện vài năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, nói. Đúng vậy, ta đang muốn tìm cơ hội cùng ngươi nói chuyện này, ta ý định qua mấy ngày đi Bắc Cương Hắc Xâm Lâm tìm kiếm tinh linh tộc nhìn xem có thể hay không cởi bỏ vô phong trảm trần trên thân kiếm quỷ vân vân, ngươi có thể hay không, có muốn hay không cùng đi. Vân Khất U ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, nói, ngươi thật là ý định tìm kiếm tinh linh tộc, vẫn là có ý định đi ra ngoài trốn tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, Vân Khất U lúc nào cũng biến thành thông minh như vậy. Vân Khất U nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, đại sư tỷ lén cùng ta nói, ngươi bây giờ tại Thương Vân Môn cục diện không thể lạc quan, để cho ta có cơ hội nhắc nhở ngươi thoáng một phát tốt nhất nhường cho ngươi xuống núi dạo chơi 3 năm 10 năm, xem ra ta không cần nhắc nhở ngươi, ngươi như vậy đã biết rõ hiện tại ngươi tình cảnh được rồi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thò tay gãi gãi đầu, nói. Thầy ta cảm ơn Ninh Sư Tỷ A, đi Bắc Cương Hắc Xâm Lâm tìm tinh linh tộc là 10 năm trước hai người chúng ta liền kế hoạch tốt chẳng qua là vừa vặn cho nên ta đây một lần vừa vặn mượn cơ hội này đi ra ngoài thuận tiện trốn trốn tai, vẹn toàn đôi bên, sư phụ chỉ cấp vào ta 10 ngày thời gian nghỉ ngơi ta một giấc đi ngủ 3 ngày, ước chừng 7 ngày sau xuất phát. Vân Khất U đã trầm mặc hồi lâu, nói. Hảo ta sẽ với ngươi cùng đi Hắc Xâm Lâm, song kiếm nguyền rùa cuối cùng là chúng ta đều không thể trốn tránh, có lẽ tại Quỷ Vân Văn Thượng có thể tìm tới một điểm cởi bỏ nguyền rùa manh mối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người tại Tư Quá Nhai hàn huyên trong chốc lát trở về phía trước núi, vốn là tiện đường, kết quả hai người chỗ đi phương hướng nhưng là có chút ý tứ, Vân Khất U tựa hồ tại cấm kỵ cái gì, theo luân hồi phong mặt phía nam vách đá phụ cận bay lên phía trước núi Nguyên Thủy Tiểu Trúc, Diệp Tiểu Xuyên thì là theo Vọng Nguyệt Đài cái kia đá xanh trên đường nhỏ thi triển thân pháp đi phía trước sơn đi đến. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, người nếu như sinh ra hai cái chân, chính là dùng để đi đường, tu chân giả lại thuộc loại trâu bò cũng là người, không có thoát ly người phạm trù, cả ngày đi tới cao mê hoặc ngự không phi hành, thật sự là không trang trọng tánh mạng của mình, có lẽ phi cái trên dưới 100 năm, sẽ quên chính mình hành tẩu bản năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm tình không tệ, làm 3 ngày 3 đêm bị Huyền Anh ngược đãi tra tấn ác mộng, sau khi tỉnh lại nhượng Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhõm rất nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn quá, hắn người này ngay cả có như vậy một cái chỗ tốt thức dậy về sau tất cả phiền não yêu sầu đều ném chi sau đầu. Khó hơn nữa lại khổ chỉ đương mình là đồ gà mờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại mệt mỏi lại hiểm chỉ đương mình là hai nghịch ngợm. Mang theo một cây tiểu thụ chi, sôi nổi tiêu sái đến phía sau núi đá xanh trên đường nhỏ, thỉnh thoảng dùng nhánh cây vung đập vào đá xanh con đường nhỏ hai bên hoa cỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong núi nhiều thú, rất nhanh, vượng tài liền từ bay lên bắt được một cái cánh tay dài độc xà. Loài chim thích nhất chảo xà thích ăn nhất túi mật rắn, chỉ thấy vượng tài móng vuốt sắc bén tại bụng rắn thượng một chảo, nhất câu, lập tức liền chuẩn xác đã tìm được độc xà túi mật rắn chỗ chim mỏ liền từ dưới chân dãy rụa độc xà trong thân thể mổ ra một cái lục sắc túi mật rắn, sau đó hướng lên cái cổ túi mật rắn liền trượt vào trong bụng của nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độc xà bị lấy nội đàm về sau, sẽ không lập tức chết đi, bình thường sẽ sống 7-8 ngày mới có thể chậm rãi chết đi, Diệp Tiểu Xuyên tiện tay đem cái kia còn vui vẻ độc xà quấn ở trên cánh tay, ý định trở về cho sư phụ ngâm rượu uống, hắn sư phụ thích nhất cái này khẩu, đương nhiên hắn cũng ưa thích. Vượng Tài tựa hồ cảm giác mình ăn hết mỹ vị túi mật rắn, Diệp Tiểu Xuyên còn không có ăn, cái này rất không công bình, vì vậy cái này chỉ dẹp cọng lông xúc sinh lại bay lên, không bao lâu lại bắt một cái còn hơn hồi nãy nữa trường một chút độc xà, hai móng cầm lấy độc xà tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt xoay quanh, sau đó vứt xuống Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì là hảo huynh đệ, cái này là hảo huynh đệ. Diệp Tiểu Xuyên bộ dáng bây giờ rất phong cách, trên bờ vai rũ cụp lấy 3 con gà rừng, 5 con mập thỏ, bên hông một cái đại rắn cỏ ở giữa này, trên hai tay còn quấn hai cái màu xám độc xà, hình tam giác đầu dương khẩu, một mực ở sau Diệp Tiểu Xuyên trên quần áo cắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở lại phía trước núi, Dương Thập Cửu lập tức đã chạy tới hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên 3 ngày này đi nơi nào, Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn giải thích chỉ nói một câu này Vượng Tài đi ra ngoài lưu chân, sau đó liền trên người độc xà món ăn dân dã cũng giao cho tiểu sư muội, nhượng đêm này hai cái độc xà dùng để cho sư phụ ngâm rượu uống, cái kia đại rắn cỏ đêm nay hầm cách thủy một nồi canh rắn, mặt khác tại rửa bóc lột hai cái con thỏ hai cái gà rừng, thịt kho tàu xào lăn về sau cho sư phụ lập tức rượu và thức ăn. Diệp Tiểu Xuyên nằm ngáy o o, góc truyện audio.com. 3 ngày này, Thương Vân Môn kỳ thật đã xảy ra rất nhiều chuyện này, lớn nhất sự tình chính là tại Luân Hồi Đại Điện triệu khai một lần phong thưởng đại hội, lúc này đây chính ma đại chiến thứ nhất công thần Diệp Tiểu Xuyên vậy mà vắng họp, điều này làm cho tham dự y giả tựa hồ cũng không kỳ quái, khi bọn hắn những lão gia hỏa này xem ra, Diệp Tiểu Xuyên đây là đang tránh hiểm nghi a, cho nên một người trước lèn, miễn cho tại Luân Hồi trên đại điện đã đoạt những người khác danh tiếng, đây là cử chỉ sáng suốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Diệp Tiểu Xuyên mất tích 3 ngày này, Túy đạo nhân một chút cũng không lo lắng tiểu tử này là không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mà là vô cùng vui mừng nắm bắt chòm râu, tán thưởng chính mình dạy bảo có phương pháp, đệ tử của mình sẽ không kẻ đần. Bất quá nếu Túy đạo nhân biết mình đệ tử chẳng qua là tại tư quá nhai ngủ một giấc là hắn nghĩ lầm rồi, không biết nên như thế nào cảm tưởng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên không có dự họp 2 ngày trước phong thưởng, nhưng ban thưởng như cũ là không thiếu được bởi vì hắn hiện tại đã đạt đến linh tịch cảnh giới, Ngọc Cơ Tử phong Diệp Tiểu Xuyên làm trưởng lão viện tam giai trưởng lão cung phụng, đây cũng không phải là Triệu Vô Cực Cố Phán Nhi Tôn Nhiêu trên đầu cái loại này trưởng lão chức xuông, tam giai trưởng lão tại Thương Vân Môn là có thể tham dự nghị sự, nói cách khác Diệp Tiểu Xuyên tiến vào Luân Hồi Đại Điện là có thể có một thanh cái ghế. Trước mắt mà nói, toàn bộ Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử chỉ có hắn cùng với Đỗ Thuần là tam giai trưởng lão, Vân Khất U Cố Phán Nhi bọn người là cấp 2 trưởng lão, về phần Cổ Kiếm Trì, đó là thời gian tới trưởng môn, trên đầu căn bản sẽ không trưởng lão danh hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên phong thưởng, xem như một bước lên trời, Đỗ Thuần sở dĩ là tam giai trưởng lão, là bởi vì hắn sư phụ Lý Phi Vũ cho cầu đến, Lý Phi Vũ lúc này đây chính ma đại chiến thương thế không nhẹ, đã có thoái ẩn tâm tư, rõ ràng nói cho Ngọc Cơ Tử chính Dương Phong kế tiếp nhiệm thủ tọa chính là Đỗ Thuần. Đây là bốn mạch trong, một người duy nhất đã xác định thủ tọa người được đề cử, Ngọc Cơ Tử cũng làm cái thuận nước song thuyền, đem Đỗ Thuần cấp 2 trưởng lão danh hiệu lại đi nâng lên một tầng, về sau Đỗ Thuần tại cùng đi sư phụ đến Luân Hồi phong nghị sự tựu cũng không bị ngăn tại đại điện bên ngoài đi tìm đệ tử khác chơi đùa, mà là đang Luân Hồi trong đại điện đã có một cái ghế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.